Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 824, thiên kiếp thối hồn. Ngưu Nhi trở về. 1. Tế Nguyệt Đại Vực bên trong. Ở vào chính trung tâm có một chỗ thần thánh chi địa. Tên là Sám Hối Bình Nguyên. Trước đây thần thánh, bởi vì nơi đó là này vực chúa tể đế cung. Bây giờ thần thánh, là bởi vì hiện tại thành Hồng Nguyệt Thần Điện Tổng Bộ. Nói là Bình Nguyên, nhưng thực tế là một tòa bị chúng sinh huyết hải vờn quanh nội lục hòn đảo. Nhưng nó phạm vi hạo hãn, có thể so với một quận chi địa. Tại cái này Sám Hối Bình Nguyên bên trên, đứng vững vàng một tôn quỳ lạy pho tượng. Độ cao siêu việt Tế Nguyệt Đại Vực hết thảy sơn thể. Tựa như cùng thiên địa tề cao, hạo hãn kinh người. Cái này, liền là trước đây này vực chúa tể. Cái nào sợ tử vong. Có thể vẫn như cũ vẫn là có kinh khủng uy áp bốc lên. Bao phủ bát phương, mà tại đỉnh đầu, thình lình sừng sững xem một cái vương miện tạo hình cự đại cung điện. Cái này cung điện màu đỏ, như một đạo phong ấn gông xiềng. Chấn áp ở đây, làm cho chúa tể pho tượng đầu gối. Mỗi lần năm đều có chút chìm xuống. Nơi đây, liền là Hồng Nguyệt Thần Điện Tổng Bộ. Về phần pho tượng bốn phía. Vờn quanh nơi này xây dựng vô số thần điện. Lui tới chi tu xuyên xem hồng sắc trường báo. Mỗi một người đều rất yên tĩnh. Hết thảy đều lặng yên không một tiếng động. Bởi vì thần tử không thích ồn ào. Nhưng hôm nay, hai vệt cầu vồng theo bắc bộ cùng đông bộ gào thét mà. Đến, như hai cái lưỡi dao. Tê liệt thương khung, sụp đổ yên tĩnh. Đánh phía, nơi đây, bắc bộ trường hồng. Mang theo không tận khí tức tử vong. Hóa thành người mặc áo giáp chúa tể chỉ nữ. Đông bộ hình bóng nhấc lên vô tận phong bão, để thiên địa biến sắc. Hội tụ thành trường bào màu nâu chỉ thân. Khí thôn sơn hà chỉ thế. Tại cái này hai thân ảnh bên trên kinh thiên mà lên. Những nơi đi qua thương khung thành nhan, hư vô sụp đổ nứt. Bọn hắn đến, dẫn động đại địa huyết hải bốc lên. Thần điện đều tại lay, động, khí tức kinh khủng mang theo diệt thế chỉ ý. Hàng lâm mà đến sát na. Một, cái ôn hòa thanh âm theo kia chúa tể đỉnh đầu bức tượng thần điện bên. Trong nhu hòa truyền ra, thế tử ca ca, còn có ta thân yêu tam tỷ. Các ngươi thoát khốn để cho ta. Thật bất ngờ, theo thoại ngữ quanh quần. Một đạo hồng sắc thân ảnh, tại pho tượng, thần điện bên trong đi ra. Hắn xuất hiện, thương khung biến sắc, điềm lành rực rỡ, hào quang vạn, trượng, vô tận quang mang theo hắn trên thân tán mở, hướng toàn bộ thế, giới lan tràn, thân, hắn một bước rơi vào bầu trời, thiên địa mông lung, vạn vật vạn vẹo, đối mặt đến huyết mạch chi nhìn lẫn nhau thời khắc, ba tôn kinh người chi thân, triển khai kia thế giới này va chạm, mơ hồ một cái, bọn hắn ở giữa chiến đấu. Tầng thứ chi cao không phải chúng sinh có thể cảm giác. Đại địa mọi người chỉ có thể nhìn thấy thương khung cuồn cuộn. Nhật nguyệt tinh hà đều hiện. Vì vậy vô số thần điện tu sĩ đều cúi đầu. Thần sắc thành kính. Toàn bộ cúng bái. Trong miệng nỉ non thanh âm hội tụ vào một chỗ. Hồng Nguyệt Ngô chủ. Tiếp dẫn vọng cổ. Bi khổ chúng sinh. An hưởng nhạc thổ. Này tiếng như ca. Phiêu diêu thiên địa. Mà trận này phát sinh ở Sám Hối Bình Nguyên thần chiến. Kết quả cuối cùng như thế nào? Không có người biết được. Bất quá này chiến nhấc lên ba động. Đem toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực màn trời bao phủ. Tựa như thiên hỏa trên bầu trời lại xuất hiện. Ảnh hưởng tới quy tắc. Hỗn loạn pháp tắc. Hết thảy chúng sinh. Trong lúc này đều không thể lên tới không trung. Tự liền hứa thanh bọn người chỗ Thái Dương. Cũng đều đang bay đến tới gần nam bộ biên giới về sau. Cấp tốc chìm xuống. Cuối cùng bị đội trưởng thu hồi. Bốn người không thể không rơi hướng đại địa. Đứng ở một chỗ đỉnh núi. Đạp ở trên núi đá. Đội trưởng cùng Hứa Thanh ngẩng đầu xa nhìn phương. Xa, Ngô Kiếm Vu thì là hãi hùng khiếp vía. Ninh Viêm cũng là thần sắc. Ngưng trọng, sau một lúc lâu, đội trưởng nhìn về phía Hứa Thanh. Hai người bốn mắt, nhìn nhau, bọn hắn khai chiến, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Quá sớm, rất khó thành công, đội trưởng lắc đầu, Lời Bình đằng sau xuất ra một cái quả đào. Ăn một miếng. Bất quá đối với chúng ta tới nói, cũng không phải chuyện xấu. Chỉ bất quá chuyện này trước mắt không phải chúng ta có thể tham gia cùng. Chúng ta tiếp tục kế hoạch của chúng ta. Tiểu A Thanh, tiếp xuống liền là ta đại sư huynh của ngươi địa bàn. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng nha. Đối với đội trưởng tới nói, giờ phút này nhất trọng yếu không phải phát sinh ở thần điện chiến đấu, mà là bọn hắn muốn đi Thiên Ngưu Sơn. Hắn chuẩn bị ở nơi đó để Hứa Thanh biết mình trước đây huy hoàng. Hứa Thanh mặt không biểu tình. Đoạn đường này đối phương nói như vậy đã 7-8 lần, mắt thấy Hứa Thanh không phối hợp. Đội trưởng ném ra một cái quả táo. Hứa Thanh một cái tiếp được, cắn một cái về sau. Trên mặt bày ra kỳ đãi chi ý. Đội trưởng lập tức hài lòng. Nhất là bên cạnh Ngô Kiếm Vu cùng Ninh Viêm. Hai người nhìn một chút, riêng phần mình thở dài. Trước đó Hứa Thanh không tại lúc sau, bọn hắn cho tới bây giờ chưa ăn qua đội trưởng cho hoa quả. Bây giờ Hứa Thanh tại, bọn hắn cũng chưa ăn qua. Đi thôi. Đội trưởng đắc ý, đang muốn tiến lên. Hứa Thanh bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bỗng nhiên mở miệng. Đại sư huynh, người nói cái này cái thời điểm nếu là chiêu dẫn thiên kiếp, sẽ như thế nào? Đội trưởng lập tức minh bạch Hứa Thanh ý tứ. Quét mắt Ngô Kiếm Vu cùng Ninh Viêm về sau, hắn truyền âm mở miệng. Ngươi tử Nguyệt Nguyên Anh sao? Hứa Thanh gật đầu. Hắn tất cả Nguyên Anh tại kinh lịch Bắc Bộ Băng Nguyên sự tình về sau, đều đã đến nhất kiếp đại viên mãn. Đội trưởng trầm ngâm, quan sát bầu trời về sau, nở nụ cười. Tiểu sư đệ ngươi ý nghĩ này có ý tứ. Mảnh này đại vực bởi vì bạo phát siêu quy cách chiến đấu, sở dĩ thiên địa pháp tắc hỗn loạn. Việc này cũng không phổ biến. Mà lúc này đây chiêu dẫn thiên kiếp, có thể sẽ xuất hiện hai loại tình huống. Loại tình huống thứ nhất là thiên kiếp vô pháp đến, bị ngăn cản tại bên ngoài, từ đó để ngươi miễn ở hạo kiếp, đạt được thiên mệnh. Về phần loại tình huống thứ hai là thiên kiếp dùng càng kinh người phương thức rơi xuống, thậm chí hội sẽ tác động đến linh hồn. Sở dĩ, ngươi cân nhắc rõ ràng sao? Đội trưởng nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh mắt lộ ra trầm ngâm, chậm rãi mở miệng. Nếu là cái sau, lấy được thiên mệnh cũng hẳn là càng nhiều. Đối linh hồn, cũng có càng nhiều rèn luyện. Đội trưởng nghe vậy mắt lộ ra kỳ mang. Không sai, nhất là đối linh hồn rèn luyện. Tại cái này lôi đình dưới, hiệu quả rất tốt, ta muốn thử xem. Hứa Thanh suy tư về sau, bình tĩnh mở miệng. Kỳ thật còn có cái phương pháp, ngươi có thể trốn ở ngươi bên trong tiểu thế giới a. Đội trưởng liếm môi một cái. Hắn đối Hứa Thanh ý nghĩ này cảm thấy rất hứng thú. Hứa Thanh nghe vậy cảm thấy có đạo lý. Vì vậy hai người thương nghị một phen, ở phụ cận đây tìm cái sơn cốc, bắt đầu chuẩn bị. Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu toàn bộ quá trình xem lấy hai người bọn họ đang thương lượng việc này, đều có chút khó tin. Giờ phút này tại ngoài sơn cốc nhịn không được bắt đầu giao lưu. Tại sao ta cảm giác bọn hắn lại tại tìm đường chết? Tự tin một điểm, đem cảm giác hai chữ bỏ đi. Ninh Viêm thở dài, phi tốc xa cách sơn cốc. Hắn có loại dự cảm xấu, nhưng hắn chưa kịp chạy bao xa, dự cảm trở thành sự thật. Một cỗ lực hút theo trong sơn cốc bộc phát, đem nó bao phủ trực tiếp túm tiến vào. Tiểu sư đệ, chúng ta còn có vũ khí đâu? Có vũ khí tại, người đem nắm lớn hơn. Đội trưởng thanh âm tại trong sơn cốc quanh quần. Ngô Kiếm Vu run một cái, phi tốc đi xa, thẳng cho tới ngàn trượng bên ngoài. Hắn trốn ở vừa ra đất trũng, ngóng về nơi xa xăm sơn cốc lúc, hắn nghe được thương khung truyền đến cự đại oanh minh. Cái này tiếng sấm chi đại, nổ tung bát phương. Phảng phất tại màn trời bên trên có một tôn thần linh gầm thét. Ngô Kiếm Vu hít vào một hơi, lại lui ra phía sau ngàn trượng, mới đáy lòng an ổn một chút. Mà giờ khắc này bầu trời biến hóa kinh khủng hơn. Một cái vòng xoáy khổng lồ ầm ầm xuất hiện, vô số thiểm điện ở bên trong du tẩu, cuối cùng hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một đầu lôi long. Vạn đạo long hoàng truyện 5000 chương đã end. Phù hợp với mọi người đọc, không hệ thống.